yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chương 1. Trò chơi tiêu dao vừa open beta 1 được 3 tháng. Tuy vẻn vẹn có 3 tháng, lại tóe ra rất nhiều di quờ cẩu huyết 2 với cả huyết hải thâm cừu. Thứ 7, thế lực chiến. Game này có phải ban chiến mà là thế lực chiến. Nhân vật của Tô Tiếu trong game tiêu dao giả tiên hiệp này là nữ thầy thuốc. Trong lúc thế lực chiến hai bên đánh nhau khắp nơi ngập toàn hồng danh như thế này, thì lâm vào tình trạng bận biểu đến chóng mặt hoa mắt, mà vốn đã bận đến cuốn hết cả tay chân rồi, tiểu đồ đệ còn liên tục không ngừng quấy rầy cô. Lạc Phong, sư phụ, con đã thích một cô bé rồi giờ làm sao đây? Lúc này, nhân mã hai đội ở đầu cầu đụng nhau, tóe ra tia lửa đầy nhiệt huyết. Tô Tiếu trốn sau lưng đại đội tăng máu, bàn phím ấn kêu lách cách, quả thực không lấy đâu ra tay đi trả lời. Lạc Phong, sư phụ, con nên thổ lộ thế nào đây, trực tiếp bảo cô ấy là con thích cô ấy. Lạc Phong, sư phụ, hình như cô ấy rất thích sư phụ cổ, làm sao giờ đây? Lạc Phong, sư phụ, bọn con làm nhiệm vụ đụng một quái bốt, con đánh không lại, người mau tới, đã chết mất hai lần rồi, trái tim bé nhỏ cũng phát sầu rồi. Hệ thống, đồ đệ Lạc Phong của bạn mời gọi bạn đến bên cạnh hắn. Lúc này đang thời khắc nguy ngập, Tô Tiếu hiển nhiên không cách nào bứt ra được. Nhưng mà chọn từ chối thì phỏng chừng tiểu đồ đệ sẽ xù lông lên mất, vậy nên cô mặc kệ cái thông báo của hệ thống vắt ngang ở giữa màn hình. Tô Tiếu không hề ngừng tay, giữa lúc tăng máu tùy ý táp hồng danh, sau đó phóng ra hai kỹ năng công kích tức thời. Hệ thống, vương hầu tương tương trữ hữu chủng hồ, 3. Dân thường hứa ngải dĩ thâm của thế lực Phù Vân Các Dương cung mát tiễn, đem quân chủ Lam Điều của thiên nhai chém rơi xuống ngựa. Bỗng chốc các bụi mịt mù, thiên địa biến sắc. Tô Tiếu muốn chết. Trần Vi cùng phòng từ trước màn hình máy tính ngẩng đầu lên cười hề hề. Tô Tiếu, bà lại giết Lam sư huynh của bà lần nữa rồi. Giỏi một cái yêu nhau lắm cắn nhau đau ngược luyến tình thâm. Tô Tiếu đập đầu vào bàn, ai? Khổ quá. Sao cô lại xui xẻo như vậy chứ? Nếu có một từ để hình dung tâm trạng của cô bây giờ, thì đó nhất định là thảm thương. Tô Tiếu thầm thích đội trưởng đội bóng rổ Cố Mặc có chừng một năm, nhưng cô không lấy nổi dũng khí để thổ lộ. Nghe đồn Cố Mặc cũng chưa có bạn gái, nhưng mà rất thích chơi game, Tô Tiếu bằng mọi cách, bằng mọi con đường thám thính được tên trò game mà hiện giờ Cố Mặc cực kỳ đầu nhập với cả ID của cậu ta, chuẩn bị thông qua phương thức vòng vèo tới bắt lấy cây cỏ thơm này. Đúng lúc trò tiêu dao này vừa mới open beta, bước khởi đầu của Tô Tiếu cũng không tính là thấp lắm. Đương nhiên, bởi vì tiểu thuyết võng du trải rộng khắp đại giang Nam Bắc, nữ sinh tính dùng phương pháp này không chỉ có mình cô. Nghe nói, thế lực thiên nhai chí ít có một đoàn, đều là bạn học, mà con gái cũng không ít. Mặc dù Tô Tiếu không phải là cô nàng duy nhất vọng tưởng nhờ game online để kéo gần quan hệ, nhưng chắc chắn, cô là người vô dụng nhất. Vừa mới bắt đầu, cô quả thật tận tâm tận lực muốn kéo gần quan hệ với Cố Mặc, ngờ đâu tìm kiếm hảo hữu, tìm được Lam Điều. Thật vất vả cố lấy dũng khí thêm hảo hữu, lại bị đối phương quả quyết cự tuyệt. Khi đó Tô Tiếu mới là một nít nhỏ level 3. Trần Vi nói với cô, Cố Mặc tốt xấu gì cũng là quân chủ của một đại thế lực trong game, há lại thêm một nít nhỏ level 3 làm hảo hữu. Tô Tiếu cần phải ẩn núp, tiếp đó đợi level đủ cao, tìm mọi biện pháp xuất hiện trước mặt cậu ta, thêm thế lực, mang phụ bản các loại, làm một bà vợ hiền tần tảo. Đến lúc đó tự nhiên là nước chảy thành sông, 4, thôi. Tô Tiếu có lòng tin. Chẳng qua là sự tình lại không phát triển theo kịch bản. Tiêu dao so với các trò chơi trước đây càng thêm đặc biệt, về phần đặc biệt ở đâu, đại khái là cách chơi đa dạng, game vừa mới open beta, đưa vào hoạt động là thần bí lộ tuyến, rất nhiều nhiệm vụ kịch tình và cách chơi mới mẻ đều nằm trong sự tìm tòi của người chơi. Bởi vậy, cô mê game luôn. Mà còn, thiếu chút nữa quên mất dự tính lúc ban đầu chơi game. Trò tiêu dao này thăng cấp không có gì khó, nên nói là sau khi mãn cấp, trò chơi mới chân chính bắt đầu, nên là Tô Tiếu vừa vào game đã may mắn được hệ thống phân cho hai sư phụ, dễ dàng nuôi lớn lên, cũng tiến vào thế lực. Sau khi đạt level 80, cô hùng hổ tham gia các loại phụ bản kiếm trang bị, kiếm danh vọng thế lực, mỗi ngày bận rộn bôn ba, sau khi trang bị được một tí, thì liền bị các huynh đệ trong thế lực kéo đi đánh nhau. Mãi đến lúc đánh rồi đánh, cô cuối cùng mới phát hiện, thế lực này với thế lực của Cố Mặc là địch thủ có thù oán sâu nặng. Mối thù ấy bắt đầu vì nguyên nhân gì đã hết cách khảo chứng, Tô Tiếu chỉ biết, hai nhà thế lực bọn họ đã đạt đến mức độ thủy hỏa bất dung rồi. Bản đồ trò chơi rất lớn, Tô Tiếu từ trước vì bận rộn, thậm chí chưa bao giờ tình cờ gặp được nhân vật của Cố Mặc, thế mà lần đầu gặp mặt, ấy là lúc cô đang tăng máu cho sư phụ, đồng thời nhất thời ngứa tay, mở hình thức đồ sát hướng Hồng Danh phía trước quăng độc. Người nọ ứng thanh ngã xuống. Tô Tiếu hớn hở nhìn thông báo hệ thống. Hệ thống, Hứa Ngải Dĩ Thâm đã đánh bại Lam Điều. Đó là lần đầu tiên cô giả ngoại khai hồng giết người, cô rất khoái trá nhìn chăm chăm vào dòng thông báo ấy của hệ thống hơn 2 phút. 2 phút qua đi, cô rơi lệ đầy mặt. Lam Điều, chẳng phải là ID trò chơi của Cố Mặc sao? Nghiệt trái bởi vậy bắt đầu. Nội trắc, Clo Beta, là phiên bản thử nghiệm cho một nhóm nhỏ người sử dụng. Cẩu huyết, mô típ như kịch, phim. V, V.